Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 205, 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, Đường Kiều cũng phát hiện bản thân quả nhiên là thập phần dễ dàng trêu chọc thị phi. Nàng rõ ràng không có gì cả làm, nhưng là đại gia vẫn còn hội chủ động đến trêu chọc nàng. Rất nhiều người đều là như thế. Đường Kiều có đôi khi cũng tưởng, có phải không phải trên mặt của nàng viết bé ngốc chữ nhi. Thế cho nên người người đều muốn cùng nàng hảo hảo khơi thông một phen đâu. Như là hiện tại chính là, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Hứa Chấp, nói, ta chỉ nói một lần, ta không có hứng thú. Lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách, cũng không phải nói thêm cái gì. Hứa Chấp bị nàng đổ một chút, cũng không giận hỏa, ngược lại là mang cười nói. Ngươi là chúng ta ban hoa, nếu là ngươi cũng không báo danh, chúng ta ban đã có thể không ai có thể báo danh. Này hai ngày cái gì hoa hậu giảng đường bình chọn đã nhường Đường Kiều cảm thấy có chút phiền chán. Hứa Chấp còn đi lại nhường thương lượng nàng chủ bị lễ Noel hoạt động. Tính ra còn chừng 2 tháng đâu. Bọn họ quả nhiên thập phần trước tiên. Hơn nữa, này Tây Dương ngày hội, cùng bọn họ có quan hệ gì? Nàng ngẩng đầu, tìm vài cái đại nam nhân thế vai. Ta nghĩ càng hữu hiệu quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết ăn nói lớp trưởng đều trị không được Đường Kiều. Như vậy ai tới nói hữu dụng a? Đường Kiều ngày thường trên cơ bản là nhất tan học liền lập tức rời đi. Cũng không ở trường học ở lâu. Bởi vậy đại gia nhưng là cũng không có ai cùng nàng đặc biệt thân mật. Nếu là thực nói quan hệ hảo, sợ cũng chỉ có một Hứa Tịnh. Ai ai ai a, đúng rồi. Hứa Tịnh đâu? Tìm Hứa Tịnh nói với Đường Kiều a, tất nhiên mã đáo thành công. Nghĩ như vậy, Hứa Chấp lập tức quay đầu đến hỏi. Các ngươi ai nhìn đến Hứa Tịnh sao? Vừa dứt lời, liền nhìn đến có người vội vàng chạy tiến vào. Nói, các học sinh, Hứa Tịnh xảy ra chuyện nhi. Mau đến xem, mọi người vừa nghe, thay đổi sắc mặt, lập tức liền xông ra ngoài. Đường Kiều nghe nói là Hứa Tịnh sự tình cũng rất nhanh theo đi qua. Lúc này Hứa Tịnh ở giáo báo phòng học nội. Không ít người bao quanh vây quanh phòng học. Hứa Chấp xuất lĩnh bọn họ ban đồng học thôi nhân. Nhường một chút, đại gia nhường một chút. Đợi đến tiến vào giáo báo. Liền xem giáo báo vài người đều đứng ở một góc. Biểu cảm mang theo chút hoảng sợ. Mà Hứa Tịnh còn lại là bụng mặt ngồi dưới đất. Rõ ràng liền là bị người đánh. Đường Kiều lập tức đẩy ra che ở bản thân trước mặt Hứa Chấp. Lập tức đi đến Hứa Tịnh bên người. Nói nhỏ nói. Như thế nào? Hứa Tịnh đỏ mắt vành mắt. Nàng đổ là không có một điểm yếu thế. Ngược lại là mang theo quật cường. Ta không có sai. Nàng xem hướng cái kia nam nhân. Nói. Ngươi chính là lừa gạt nữ học sinh cảm tình. Ta vạch trần ngươi căn bản không sai. Cái kia nam nhân lạnh mặt. Cả giận nói. Không sai. Bọn họ cùng ta đều là ngươi tình ta nguyện. Có ngươi chuyện gì? Ngươi đã như vậy nguyện ý chõ mõm vào nhi. Cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đường Kiều nhìn lướt qua. Nhìn thấy trên đất cách đó không xa có một chương báo chí. Nói là báo chí. Kỳ thực là giáo báo. Đường Kiều nhặt lên đến thô sơ giản lược nhìn, lập tức ngẩng đầu, vị này là bọn họ trường học có tiếng nhân vật Phong Vân. Tuy rằng thành tích không coi là tốt lắm, nhưng là gia thế hảo, bộ dạng lại không sai, nhưng là dẫn tới không ít tiểu cô nương xua như xua vịt. Chính là người này nhân phẩm nhưng là thật bình thường bàn. Đường Kiều nghe qua này người có tên tử. Bất quá lại cùng hắn không có gì tiếp xúc. Đường Kiều thấp giọng hỏi Hứa Tịnh. Có nặng lắm không? Hứa Tịnh lắc đầu. Nàng gắt gao bắt được Đường Kiều cổ tay. Nói nhỏ nói. Đường Kiều. Ta không sai. Ta thật sự không có làm sai. Đường Kiều đứng lên. Ngài thế nào xưng hô? Nam nhân trong lòng nhất đổ. Lập tức nhíu mày nói. Người sẽ không chưa từng nghe qua tên của ta đi. Vẫn là nói ngươi là lạt mềm buộc chặt. Ta biết ngươi là nam nhất đường kiều. Nếu như ngươi muốn ở ta chỗ này tìm cái gì tồn tại cảm. Muốn cho ta đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Ta xem ngươi là làm sai rồi. Lời tuy như thế, bất quá sắc mặt lại mang theo một ít sắc mị mị. Ánh mắt không quá đứng đắn cao thấp quét đường kiều liếc mắt một cái. Đường kiều không có gì đặc thù biểu cảm. Dơ lên báo chí. Lập tức nói. Nàng nói là giả sao? Nam nhân cười lạnh. Tự nhiên là giả. Ta cùng nữ đồng học là tình đầu ý hợp. Này lại mắc mớ gì đến nàng nhi? Dùng nàng xính anh hùng. Ta ngược lại thật ra có thể nói nàng hủy ta danh dự. Này một cái tát cũng là giáo huấn nàng. Làm cho nàng biết bản thân không thể ỷ vào bản thân là cái nữ nhân liền nói hưu nói vượn. Đường kiều nhiều điểm báo chí. Niệm, Trương Thành, nam nhân hừ cười. Ngươi xem, ngươi phân biết rõ ta là người như thế nào. Đường kiều quét một vòng giáo báo nhân. Hỏi, các ngươi cứ như vậy xem nàng bị đánh. Ta nghĩ này có thể phát ra đến cũng không phải nàng một người trách nhiệm đi. Mọi người yên lặng cúi đầu, đều không ngôn ngữ. Như vậy thời điểm, đại gia tuy rằng trong ngày thường chướng mắt Trương Thành, nhưng là nếu như nói chính diện vừa, kia lại là không dám. Trương Thành kỳ thực vẫn là thật ương ngạnh. Phía trước hắn làm đến một cái đồng học theo lầu ba nhảy xuống. Kết quả chặt đứt chân, thập phần thê thảm. Đúng là bởi vậy, hắn đi lại gây sự với Hứa Tịnh. Lão đại lại không ở, bọn họ tự nhiên không dám hướng lên trên sàm cùng. Đường kiều ha ha cười lạnh một tiếng. Trương Thành, ngươi cho là ai cũng cùng nàng giống nhau xuẩn. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết đây là vu hãm. Đương nhiên không sẽ giúp nàng. Hứa Tịnh lập tức ngẩng đầu. Không là, ta không là vu hãm. Mọi người đều biết ta không là vu hãm. Không gì ngoài đường kiều loại này luôn không ở trường học nhân. Những người khác đa đa thiểu thiểu đều biết đến Trương Thành là cái gì nhân. Quả thật không quá tưởng rước lấy đại phiền toái. Mắt thấy không ai phụ họa. Trương Thành đắc ý cười. Nếu như ngươi ở giáo báo đăng báo xin lỗi. Sau đó, của hắn tầm mắt không có hảo ý đứng ở đường kiều trên người. Nói, các ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Tự mình bồi tội, ta liền quên đi, Hứa Tịnh cả giận nói. Ngươi mơ tưởng, ta căn bản là không có làm sai. Ta chỉ là nhường đại gia biết ngươi là loại người nào. Làm chúng ta khóa này mới tới nữ học sinh không bị ngươi lừa gạt. Ta mới sẽ không xin lỗi. Trương Thành, mẹ nó ta cho ngươi xen vào việc của người khác nhi. Một cái bàn tay liền muốn lại vung đi lại. Đường kiều lưu loát cầm cổ tay hắn. Ngươi vừa rồi liền đánh quá nàng thôi. Trương Thành ha ha, thì tính sao? Như thế nào? Ngươi còn muốn vì nàng mở rộng chính nghĩa? Như thế nào? Tiểu cô nương, ngươi xác định ngươi là thật sự. Tay hắn tiện liền muốn sờ lên đường kiều. Hứa chấp bọn họ rốt cục lấy lại tinh thần tiến lên. Một phen đẩy ra hắn. Ngươi dựa vào cái gì khi dễ chúng ta ban nữ sinh? Hứa Tịnh, đến đứng lên, đừng sợ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn dám làm cái gì. Trương Thành rõ ràng là nhận thức Hứa Chấp. Hắn nói, Hứa Chấp, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi tránh ra, nhà ngươi lão tử ở ta còn không sợ. Ngươi còn ở chỗ này theo ta kêu gào. Ngươi cũng không ngẫm lại. Ngươi có năng lực này sao? Hắn diễu võ dương oai. Hứa Chấp lại cũng không có động. Bọn họ ban nam sinh cũng đều vọt đi lên. Đại gia đem đường kiều cùng Hứa Tịnh hộ ở tại phía sau. Mơ tưởng khi dễ chúng ta ban nhân. Đường kiều xem vài cái nam sinh bóng lưng. Nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thực nàng người này hướng đến cùng người khác không có gì thân cận cảm. Nhưng là giờ phút này bỗng nhiên liền cảm thấy bọn họ là một cái tập thể. Như vậy cảm giác còn vô cùng tốt. Trương Thành cười lạnh. Chẳng lẽ các ngươi chửi bới ta còn tưởng lấy nhiều khi ít? Hắn chỉ vào mấy người. Lớn tiếng nói. ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Lời tuy như thế, tuy rằng người khác không chõ mõm vào nhi, nhưng là vài cái nam đồng học còn là không có tránh ra. Một đám trợn mắt trừng trừng, chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Đường Kiều bỗng nhiên liền bật cười, tiếng cười thanh thanh thúy thúy. Tại như vậy trong trường hợp nhưng là có vẻ thật đột ngột. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, ngay cả bọn họ ban đồng học đều quay đầu xem nàng. Đường Kiều nhéo nhéo nắm tay, nói, các ngươi tránh ra, mọi người. Đường Kiều đẩy ra mấy người, đi đến Trương Thành bên người. Ở hắn còn không có càng nhiều phản ứng thời điểm, nàng vậy mà đột nhiên động thủ, một cái quá kiên suất. Trương Thành ầm một tiếng ngã trên mặt đất, trùng trùng, hắn ngược lại cũng là đánh nhau, không chút khách khí liền muốn phản kích. Chính là Đường Kiều quả thật không là cái gì thiện gốc giả. Nàng đánh không lại Cố Đình Quân, còn đánh nữa thôi quá loại này thể không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được ngu xuẩn sao. Nàng chẳng qua là mấy lần liền lại đem Trương Thành đánh ngã. Đường Kiều thuận tay liền sao khởi phụ cận một cái từ chất ống đựng bút, không chút do dự nện ở Trương Thành trên đầu. Sợ nhất hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Mọi người, Đường Kiều thu quá Trương Thành cổ áo, đùng một tiếng quăng ngã một bạt tai đi qua, lạnh lùng nói, ta cho ngươi đánh nữ nhân, bị đánh thích khó chịu. Nàng liền khinh thường người như thế, ỷ vào bản thân có chút tốt thân ra liền phô trương ương ngạnh. Hắn thế nào không lên thiên đâu. Đường Kiều lại là một bạt tai. Ngươi nói Hứa Tịnh oan uổng ngươi, oan không oan uổng ngươi, chính ngươi trong lòng không đếm nhi. Ta nói cho ngươi, đừng nói nàng không có oan uổng ngươi, cho dù là oan uổng ngươi thì đã có sao. Nàng đem Trương Thành mặt chụp đùng đùng vang, liền tính nàng oan uổng ngươi, ngươi nên chịu cũng phải cho ta chịu. Ngươi, Trương Thành nhất quán ở trong vườn trường hoành hành ngang ngược quen rồi. Chỉ cần không ra cách đến không thể nhận thập, trường học nhưng là cũng không nói cái gì. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ còn có người so với hắn còn không ấn lẽ thường ra bài. Ta cái gì ta liền lớn lối như vậy. Kia thì thế nào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cuối cùng sẽ làm ngươi có biết sự lợi hại của ta. Chấm, hắn oán hận, phảng phất ngay sau đó liền muốn giết Đường Kiều. Chính là Đường Kiều nhưng là tuyệt không sợ. Nàng cười khanh khách, nàng đưa tay nắm chặt Trương Thành cổ, chân còn lại là đè nặng của hắn thắt lưng. Ngươi tin hay không, ta hiện tại khiến cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Chấm, Trương Thành cảm thấy cái gì áp không thoải mái. Tuy rằng biết là Đường Kiều chân, nhưng là tóm lại không quá đối. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Này vừa thấy, quả nhiên là can đảm dục liệt. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng là nhân Đường Kiều động tác, vừa đúng có thể nhìn đến nàng trong giày có một bàn tay thương. Súng lục bính để hắn. Này, nàng là điên rồi sao? Vậy mà mang loại này nọ đến trường học. Ngươi, Trương Thành đã sẽ không nói khác nói. Đường Kiều chiếu đầu của hắn lại đánh một cái tát. Có bản lĩnh ngươi tìm ta báo thù a, ngươi tới đánh ta a. Khi dễ Hứa Tịnh tính là cái gì bản sự? Hứa Chấp xem Đường Kiều lưu loát thân thủ, bình tĩnh thật lâu, rốt cục mở miệng, "Đường Kiều, đừng đánh, xảy ra chuyện nhi động làm." Đường Kiều ngẩng đầu, cười khanh khách, đổ là không có một điểm đánh người trực giác. Nàng nhẹ giọng nói, đã xảy ra chuyện ta bản thân xử lý a. Nàng phảng phất là ở nói ăn cái gì. Lần này xem như Hứa Chấp cũng không nói tiếng nào. Không thể không nói, khai giảng lời đồn đãi thật đúng không là lời đồn đãi. Đường Kiều là thật dám nổ súng đánh người táo bạo thiếu nữ a. Phó hiệu trưởng đi lại, bên này huyên như vậy đại, tóm lại là có người thông minh biết nên tìm ai. Thành Nam phó hiệu trưởng thân thể đẫy đà, hắn mau đi vài bước, quát lớn nói, Các ngươi làm cái gì vậy? Đều tan tác, đều tan tác. Vào cửa, nhìn đến đánh người cùng bị đánh. Lập tức, Trương Thành, làm sao ngươi khi dễ nữ đồng học? Mọi người, phó hiệu trưởng chạy nhanh. Đường tiểu thư, ách, Đường đồng học, ngươi không có chuyện gì đi. Đường Kiều lắc đầu, không có, lập tức đứng lên. Trương Thành bất khả tư nghị xem phó hiệu trưởng. Lão gia ngài có cần hay không nhìn xem nhãn khoa? Bị đánh là ta đi. Ta khi dễ đồng học. Phó hiệu trưởng tiếp tục kêu gào. Trong ngày thường ngươi ở trường học liền sằng bậy. Ta nói rồi cho ngươi an phận thủ thường. Nếu là lại hạnh kiểm xấu, ta sẽ tìm phụ thân ngươi hảo hảo nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng bị khuyên lui? Trương Thành, phó hiệu trưởng cũng không phải đồ ngốc. Tuy rằng Đường Kiều không biết hắn, nhưng là hắn cũng là nhận thức Đường Kiều. Lúc trước hắn đi bệnh viện thăm Lâm hiệu trưởng thời điểm liền từng gặp qua Đường Kiều. Lúc đó Đường Kiều mới ra đi. Hắn tuy rằng cũng không có cùng nàng chào hỏi, nhưng là Lâm hiệu trưởng lúc đó nói rất rõ ràng. Đường Kiều ở trong trường học công việc, bọn họ là nhất định phải nhìn chằm chằm. Mặc kệ như thế nào đều phải nhiều hơn chiếu cố. Vạn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Đây là hắn đệ muội. Phó hiệu trưởng cùng Lâm hiệu trưởng là tuổi trẻ thời điểm liền quen biết. Hắn bản thân chỉ một người, cũng không có huynh đệ tỉ muội. Cái gọi là đệ muội, tất nhiên cùng hồng môn có quan hệ. Quả nhiên, vị này Đường tiểu thư là Cố thất gia bạn gái. Hồng môn việc, tổng là có chút nghe thấy. Hắn cũng không phải hảo nói thêm cái gì, nhưng là hiệu trưởng lời nói hắn là nhớ được. Nhiều quan tâm Đường tiểu thư, đồng thời coi như là nhiều quan tâm người khác. Dù sao, chọc phiền toái, chịu thiệt là người khác. Ngươi cho ta đi văn phòng hảo hảo kiểm điểm. Trương Thành, phó hiệu trưởng chạc hắn cái chán. Ngươi cho là ta không biết ngươi ở trường học đều phạm cái gì? Trong ngày thường không biết điều còn chưa tính, còn không đến quá phận nông nỗi. Hiện tại ngay cả nữ đồng học đều khi dễ. Nga, ngươi hiện tại ngay cả giáo báo đều dương oai. Ngươi có phải không phải tưởng nhớ lỗi nặng? Trương Thành, không là, ai không là, ta không phải như vậy. Phó hiệu trưởng, không là cái gì không là? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Cút cho ta đi văn phòng hảo hảo kiểm điểm. Cách Trương.